Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, không cánh mà bay Sơn Nhạc. Bạch thiếu gia, không lẽ lần trước hắn sử dụng không gian trận pháp liền là của ngài cho phép sao? Hỏa kế kia nhỏ thanh hỏi, ánh mắt lại một mực đang sợ hãi đánh giá Vương Khai. Bạch Hà nghe vậy ngẩn người, nhìn lấy tiểu nhị bộ kia sợ hãi bộ dáng, không khỏi kỳ quái mà hỏi. Không sai, đích thật là ta mang Vương huynh sử dụng không gian trận pháp đi vào Đan Tiên Thành. Có gì không ổn sao? Cái này, chấm ngoặc kép, choàng, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai chắp hai tay sau lưng đi lên phía trước. Nâng lên nhất cước liền đem cái kia đại môn cho đạp hiếm nát. Nhàn nhạt quét cái kia ngồi sập xuống đất tiểu nhị liếc mắt. Tùy ý cười nói, lần trước không nhìn thấy qua ngươi. Bất quá, vận khí của ngươi rất tốt. Trước đó không có gặp được bản thiếu. Không phải vậy, bằng vào ngươi như vậy dám can đảm muốn đem bản thiếu ngăn chặn bên ngoài động cơ. Liền là đủ chết 10 triệu lần. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dọa đến hỏa kế kia toàn thân không ngừng run rẩy. Ngay cả vội vàng quỳ xuống đất, ôm Bạch Hà đùi. Ngay cả thanh cầu xin tha thứ nói, thiếu gia, cứu, chấm ngoặc kép, được rồi, không cần ở nơi đó chít chít oa oa, bản thiếu không có ý muốn giết ngươi, mau mau triển khai không gian trận pháp đi. Vương Khai khoát tay áo, có chút không kiên nhẫn nói, Bạch Hà thấy thế im lặng đến cực điểm, không cần hỏi, cũng tám thành đoán, nhìn lấy hỏa kế kia sợ hãi bộ dáng. Tâm hạ càng khổ bức, rất muốn nói một âm thanh, lão tử so ngươi còn muốn hắn biến mất đâu. Mấu chốt, cái kia là chuyện không thể nào nha. Nhanh đi triển khai không gian trận pháp đi, Vương huynh sẽ không tổn thương ngươi. Bạch Hà có chút im lặng gật đầu một cái nói. Khí vực, Bạch gia, theo không gian trận đài quang mang lóe lên. Vương Khai, Ngưu Già Thiên cùng Bạch Hà trước sau xuất hiện ở trắng trong nhà. Chẳng lẽ là thiếu gia trở về rồi? Lạch cạch, phòng cửa bị mãnh nhiên đẩy ra, liền gặp một vị chừng 20 cô gái xinh đẹp thu vào tầm mắt. Thiếu gia, quả nhiên là ngươi. Nữ tử kia vui đến phát khóc, khuôn mặt tràn ngập tư niệm chi tình nhìn lấy Bạch Hà. Ở chỗ này chờ đợi gần một năm lúc thiên, mỗi lần không gian trận đài thoáng hiện quang mang đều hội đẩy mở cửa đi vào xem xét. Bất quá, lại là nhiều lần thất vọng mà về. Nay ngày một rõ đến Bạch Hà trở về, đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, khiến cho nàng trong lúc nhất thời cương ngay tại chỗ. Lan Nhi, Bạch Hà thần sắc cũng là vui vẻ, liền vội vàng tiến lên đem ôm vào trong lòng. Nếu nói lần này xuất ngoại lịch luyện, tối tưởng niệm người, tất nhiên là cô gái trước mặt. Ba ba. Ngưu Già Thiên lập tức đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Có chút khinh thường vò thanh hừ nói. Xem ra cái này Bạch tiểu tử cũng không phải đồ gì tốt. Trước đó còn trang bức trang không tệ. Rất là chán ghét sử dụng hư hỏa luyện đan sư. Hiện tại, về đầu liền cùng nha hoàn làm ra. Ha ha, cũng khen người ta cái kia là chân ái đây. Vương Khai nhún vai, thần sắc hí ngược cười nói. Khụ khụ. Bạch Hà giờ phút này cũng là hồi phục thần trí, vội vàng lúng túng cùng nữ tử kia phân ra, cùng nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều có lấy khác phong tình. Bất quá, tại Vương Khai xem ra, vậy thì là muốn động phòng, vuốt ve an ủi một thanh xúc động. Lan Nhi, người trong phủ chờ, ta muốn cùng Vương huynh đi Khí Thần Sơn một chuyến. Bạch Hà hơi có vẻ lúng túng nói. Lan Nhi nghe vậy đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, tràn ngập vẻ lo âu nói ra, gia chủ mang theo đông đảo trưởng lão cũng đi cái kia Khí Thần Sơn, nghe nói Xích Luyện Tông cũng đi, bây giờ ngươi cũng muốn đi, cái kia có thể bị nguy hiểm hay không? Bạch gia, Xích Luyện Tông đều đi. Lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai lông mày xoay lên, sắc mặt tối sầm nói ra, Bạch Hà nha, muốn ôm nữ nhân nhập động phòng sự tình vẫn là chờ một chút đi, như làm hại khí bên trong ngọn thần sơn bảo bối không có, người đời này đều không cần động phòng. Bạch Hà nghe gương mặt cứng đờ, vội vàng ánh mắt ra hiệu cái kia Lan Nhi nữ tử lui xuống. Ngược lại cau mày đầu nói ra, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, bằng vào Vương huynh ngươi bây giờ bản sự, Xích Luyện Tông khó mà mò được chỗ tốt. Huống chi, Cổ tiểu thư cũng sẽ không cho phép. Thiếu gia, nghe nói cái kia Khí Thần Sơn đã tại hôm qua thiên không cánh mà bay. Bởi vì chuyện này, mới kinh động Xích Luyện Tông Hòa gia chủ mấy người trưởng lão. Ngoài cửa, Lan Nhi âm thanh truyền vào, lập tức nghe Bạch Hà khuôn mặt biến đổi, Vương Khai sắc mặt cũng là càng đen chìm xuống dưới. Hảo hảo một ngọn núi, còn có thể bay đi. Móa nó, không phải là cái kia Cổ gia nhà đầu muốn nuốt một mình a. Bạch, trong khoảnh khắc, Vương Khai một tay cầm lên Ngưu Già Thiên, tay kia bắt lấy Bạch Hà, lúc này bước chân chỉ vào đạp không mà lên. Khí Thần Sơn ở phương hướng nào? Vương Khai ngữ khí có chút bất thiện mà hỏi. Tây Bắc, 3000 vạn dặm. Hưu, vừa mới nói xong, liền gặp Vương Khai dùng hết toàn lực đạp không mà đi. Vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt, chính là dậm chân ở giữa không trung. Ở đâu? Cái nào là Khí Thần Sơn? Vương Khai lắc lắc lông mày hỏi. Đến rồi, thế mà nhanh như vậy liền đến. Bạch Hà thấy thế thần sắc ngốc trệ không thôi. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Vương Khai tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. 3000 vạn dặm, chớp mắt tức đến. Như Vương Khai nguyện ý, chẳng phải là chu du 6 châu nhất đảo, đều là cực kỳ dễ dàng sự tình. Tại cái kia, trời, thế mà thật hết rồi. Bạch Hà bốn hạ liếc nhìn, khi tìm được phương hướng thời điểm, hai mắt suýt nữa không có chừng đi ra. Chỉ gặp tại hai tòa núi ở giữa, một đạo cự đại đất trống hiện ra ở tầm mắt, từ bốn phía dấu vết không khó coi ra. Nơi đây trước kia, tất nhiên còn có một tòa càng thêm ngọn núi khổng lồ. Ba tòa núi vốn nên cho là tương liên, bất quá bây giờ, lại là trung gian sơn phong biến mất không thấy gì nữa. Hóa làm đất bằng, giờ phút này, chính có mấy trăm cường giả, ở nơi đó bốn phía điều tra lấy. Cũng không ít cường giả, nằm trên đất, một tay bưng trang giấy, một tay cầm bút, không ngừng khắc họa lấy cái gì. Trận đài, không gian trận đài, Vương Khai người nhẹ nhàng đến trên không trung, nhìn xuống dưới, chính là phát hiện cái kia trên đất trống, lóe lên khoảng cách, chỗ điêu khắc chính là một đạo bàng đại không gian trận đài. Hình bát giác, ở trung tâm lỗ khảm, có một đống thất thải sắc mảnh vỡ, chính là không gian chi thạch nên trưng bày lỗ khảm, mà cái kia không gian chi thạch, chắc hẳn đều có một tòa cung điện cái kia thật lớn. Chỉ bất quá, hiện tại thành mảnh vỡ cặn bã, có thể thấy được, năng lượng đã dùng không? Người phía dưới đều nghe, bản thiếu tên gọi Vương Khai, chính là thổi ngưu bức liên minh minh chủ, nhưng có ai nhìn thấy Cổ gia tiểu thư Cổ Băng Ngưng? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, ánh mắt có chút bất thiện nhìn xuống bọn hắn. Một bên, Ngưu Già Thiên cũng là mắt to chừng đến căng tròn, chính đánh giá cái kia không gian thật lớn trận đài. Bạch Hà thì là sớm đã người nhẹ nhàng mà rơi, đi tới Bạch gia gia chủ nhóm cường giả một phương, Xích Luyện Tông tông chủ cùng trưởng lão cũng là ở đây, được nghe lấy Vương Khai âm thanh, cùng Bạch Hà cấp tốc giải thích. Đám người cùng nhau sắc mặt đại biến, như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Khai như thế tai họa, thế mà đi tới khí vực, nhanh chóng đem việc này truyền tin cho lão tổ. Này Vương Khai tại đan vực phiếu miểu sơn, đã diệt lão tổ đệ nhị nguyên linh phân thân, việc này cũng không thể nói tính coi như. Xích Luyện Tông tông chủ truyền âm nói, chỉ gặp sau lưng một vị trưởng lão nhẹ nhàng điểm đầu. Ngược lại thận trọng rời đi Khí Thần Sơn. Đối với đám người động tác, Vương Khai tự nhiên đều nhìn ở trong mắt, chỉ bất quá cũng không có muốn phản ứng ý tứ. Khi lên đồng tình có chút không kiên nhẫn nói ra, bản thiếu cùng các ngươi nói chuyện, các ngươi chẳng lẽ điếc nghe không được sao? Sao cầu vốt cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.